Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói hắn thật sự làm hư cô gái này rồi. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ảo não, hối hận. Ngược lại, còn tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng thành công mà trước này chưa từng có nữa. Hắn thích cảm giác đem cô làm hư như vậy, thật sự rất thú vị. Ăn xong bữa sáng, bởi vì vẫn không hề yên tâm, Trạm Diệt Kỳ lặp đi lặp lại nhiều lần câu hỏi thật sự muốn đi làm sao với Lương Kỳ gia. Hỏi đến mức cô muốn phát hỏa đến nơi mới chịu lái xe đưa cô đến công ty. Nhưng mà ngay cả như thế, hắn đến công ty của mình rồi mà vẫn lo lắng hết sức, không có tâm trí nào mà làm việc. Hắn cứ cảm thấy lúc sáng khi Kỳ gia nói với hắn bụng cô không thoải mái, sắc mặt cô có chút khó chịu, không giống như chỉ đơn thuần là muốn kiểm tra xem hắn có quan tâm mình hay không. Trạm Diệt Kỳ ngồi một chỗ càng lúc càng lo lắng hơn. Bất chợt Tử Xá gọi điện đến, một bên vui vẻ nói cho hắn biết màn kịch bắt kẻ thông dâm trên giường ở nhà Quý Thành Hạo hôm qua, một bên bỏ đá xuống giếng chúc mừng tin vui của hắn. Việc này khiến hắn nhất thời có lý do đến tìm Quý Thành Hạo, thuận tiện xem tình trạng của Kỳ gia thế nào cũng được. Đi vào công ty của Quý Thành Hạo, Trạm Diệt Kỳ không vội đi trước tìm bạn tốt mà dừng thang máy ở chỗ phòng kế toán trên lầu 20, sau đó lấy một bộ dáng tiêu sái bước tới, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng làm hắn lo lắng cả ngày nay. Trạm tiên sinh, ngài đến tìm tổng tài sao? Ngài ấy không ở chỗ này đâu. Thấy hắn, Trần quản lý nhanh chóng bước lên phía trước nghênh đón. Phải không? Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu ấy ở trong này. Trạm Diệt Kỳ tao nhã mỉm cười, ánh mắt cũng không giấu vết đi tuần tra một vòng bên trong. Nơi này hoàn cảnh công tác thật tốt, rất ít văn phòng có nhiều cây xanh như vậy, cảm giác thực thoải mái. Phòng kế toán có nhiều nhân viên nữ, hơn nữa bọn họ hay thích cây cỏ, nên dần dần lâu ngày lên biến thành như vậy, đây cũng là một trong những phúc lợi khi ở trong này đấy. Trần quản lý cười nói, thế phần thứ hai ở đâu? Không nghĩ tới Trạm tiên sinh cũng hay nói giỡn như vậy. Trần quản lý cười ha ha, Trạm Diệt Kỳ mỉm cười, vẫn không tìm được người mà mình muốn tìm, nhưng lại thấy một gương mặt quen thuộc khác. Kìa, không phải là cô Lưu Tiểu Tuệ sao? Hắn bất chợt cào giọng, thanh âm đủ lớn để Tiểu Tuệ có thể nghe thấy. Cô lập tức xoay người đi tới chỗ này. Không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ rõ tên của tôi, Trạm tiên sinh. Tiểu Tuệ vui vẻ nói. Hai người quen nhau sao? Trần quản lý tò mò hỏi. Trước kia từng cô Lưu đây tán gẫu vài câu ấy mà. Trạm Diệt Kỳ nói với Trần quản lý, sau đó làm như lơ đãng mà hỏi Tiểu Tuệ. Đúng rồi, còn có một người họ Lương nữa cơ mà. Sao không thấy cô ấy đâu cả? Cô ấy không phải là nhân viên phòng kế toán sao? À, đó là Kỳ gia, cô ấy đi ngân hàng làm việc rồi. Tiểu Tuệ không nghi ngờ gì mà trả lời hắn. Thì ra là thế. Trạm Diệt Kỳ trong lòng thầm nghĩ, nếu đã có thể ra ngoài làm việc thì chắc là thân thể sẽ không làm sao. Suốt cuộc hắn cũng có thể yên tâm rồi. Ngại quá, tôi hình như đã quấy rầy đến công việc của hai người rồi. Tôi lên lầu trên tìm tổng tài là được. Nói không chừng cậu ta đã về phòng rồi. Hắn mỉm cười với Trần quản lý và Tiểu Tuệ, gật đầu chào sau đó xoay người rời đi, dùng thang máy lên lầu 20 tìm Quý Thành Hạo cãi nhau một trận cho đã mới được. Tên kia giỏi lắm, quả nhiên so với kế giả xấu của Duẫn Dực và kết hôn ngay của Từ Xá còn sáng ý hơn, làm hắn một tiết mục bắt sàn trên giường, lại còn không biết sống chết ra tay với cô em họ Nhầm Diệu Hồng của Duẫn Dực nữa, bỉ ổi thật. Có điều nếu mấy kẻ này nghĩ đến chuyện kết cục đã định, cô dâu nhất định phải rơi trên đầu hắn thì sai 10 phần rồi. Bởi vì ngay từ lúc cô dâu được đính ước từ bé đó xuất hiện, một nửa kia đã sớm xuất hiện trong cuộc đời của hắn rồi, còn mang thai một đứa con gái cho hắn nữa. Hắn ấy à, ngay từ đầu đã mất đi tư cách chú rể rồi, làm sao còn khả năng trúng tuyển nữa. Cứ để ba tên kia cao hứng vài ngày, sau đó đem chuyện này ra hù chết bọn họ là được. Cảm giác đùa giỡn người khác thật là thú vị nha. Chương 10. Cảm giác thiếu chút nữa bị hù chết không tuyệt một chút nào. Trạm Diệt Kỳ thật sự thiếu chút nữa đã bị hù chết. Kỳ gia ra ngoài làm việc, vốn tưởng rằng thân thể hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Ai biết hắn đang cùng Thành Hạo nói chuyện, Tiểu Diệu Hồng lại gọi điện đến cho Thành Hạo, nói là Kỳ gia động thai, cần phải sinh non ngay. Hắn nghe xong cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi. Trạm Diệt Kỳ không nhớ rõ mình chạy tới bệnh viện như thế nào, chỉ nhớ rõ khi hắn tới nơi, cô đã bị đẩy vào phòng sinh,

cô ấy liền nhờ em chăm sóc vậy. Hắn giận dò xong liền cứ thế xoay người, không thèm quay đầu lại mà đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn Lương Kỳ Gia đang nằm trên giường bệnh một chút. Tại sao lại như vậy? Hiện tại cô nên cùng Kỳ Gia nói cái gì? Nói Trạm đại ca không phải là người đàn ông lạnh lùng vô tình như thế sao? Sau đó muốn cô ấy đừng suy nghĩ nhiều, an tâm tĩnh dưỡng cho khỏe à? Thật sự là một vấn đề nan giải mà. Thực xin lỗi làm phiền đến em rồi. Lương Kỳ Gia đang nằm ở trên giường bệnh đột nhiên mở miệng. Còn có, cảm ơn em đã đưa chị đến bệnh viện. Đừng nói như vậy. Nhầm Diệu Hồng vội vàng hoàn hồn, lắc đầu nói với cô. Chị cảm thấy trong người thế nào, có khỏe không? Nếu không thoải mái thì nhất định phải nói cho em biết, em gọi bác sĩ giúp chị. Cảm ơn. Em chưa từng nghĩ tới trên thế gian này lại có chuyện khéo như vậy. Chị hóa ra lại là bạn của Trạm đại ca. Cô cúi đầu nói, sau đó một chút vẫn là nhịn không được mà hỏi thăm. Giữa chị và Trạm đại ca rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử cung lại có rút đau đớn, khiến Lương Kỳ Gia không nhịn được, nhắm nghiền mắt lại. Trời ạ, bắt đầu rồi, ban nãy lúc được đẩy ra khỏi phòng sinh, bác sĩ có nói qua chuyện này, muốn cô chuẩn bị tâm lý. Thực xin lỗi. Cô miễn cưỡng nói nốt một câu với người bạn mới, kiêm ân nhân cứu mạng của mình này, sau đó nhắm mắt lại chịu đau. Sáng vẻ khổ sở của cô làm cho Nhâm Diệu Hồng lập tức im lặng, không dám đề cập tới vết thương lòng của Kỳ Gia nữa. Mặc dù hiện tại đang tò mò muốn chết, xem ra mình đành phải chờ thêm một thời gian nữa, bảo Quý Thành Hạo đi làm rõ ràng mọi chuyện giúp mình xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì thì mới thỏa mãn lòng hiếu kỳ trời sinh được. Nhầm Diệu Hồng tự nhủ như thế. 2 giờ sau, Lương Kỳ Gia được chuyển từ phòng hậu sản sang phòng bệnh, Trạm Diệt Kỳ cũng đã trở lại. Lương Kỳ Gia rất muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng ngại bởi vì có người ngoài bên cạnh. Hơn nữa, cô thực sự vẫn không thoải mái cho lắm, nên đành thôi. Nhầm Diệu Hồng còn chưa rời khỏi, ba mẹ chồng tương lai chưa từng gặp mặt của Lương Kỳ Gia đã tới. Không nói lời nào, mang ra một bát gà luộc phết dầu vừng, canh tim lợn, đậu đỏ tĩnh tâm làm cho cô nhìn mà choáng váng. Ngay cả sự khẩn trương khi con dâu xấu lần đầu gặp ba mẹ chồng đều đã quên hết sạch. Sau đó, theo nhau mà đến chính là tổng tài đại nhân. Đều làm cô ngoài ý muốn nhất là người bạn mới quen của mình, Nhầm Diệu Hồng, hóa ra là bạn gái của ông chủ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng tổng tài đề phòng lúc Trạm Diệt Kỳ tới gần bạn gái mình thật sự rất buồn cười. Nhưng mà cô chỉ không có khí lực cười ra mà thôi. Một đám người cứ ngồi đợi nhìn cục cưng mãi, sau đó mới rời đi. Lương Kỳ Gia rút cục có thể ở một mình với Trạm Diệt Kỳ. Anh rất tức giận đúng hay không? Khách khứa vừa đi, cửa phòng cũng khép lại. Cô mới cẩn thận mở miệng hỏi. Đúng. Hắn cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát trả lời. Em xin lỗi. Những lời này em đã nói ban nãy rồi. Em không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Em không nghĩ tới, nhưng anh nghĩ tới. Vì sao em không chịu nghe lời anh nói? Hôm nay buổi sáng lúc trước em ra khỏi nhà, anh rốt cuộc đã hỏi em bao nhiêu lần rằng có muốn nghỉ ngơi ở nhà hay không? Kết quả như thế nào? Trạm Diệt Kỳ nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn cô nói. Em xin lỗi mà. Bây giờ mẹ con em đều bình an, em mới có thể ở chỗ này để với anh thật xin lỗi. Nếu như hôm nay cục cưng không may gặp phải chuyện gì, hoặc là em xảy ra sự cố nào đó, em cảm thấy lúc ấy xin lỗi còn có tác dụng sao? Có thể vãn hồi được cái gì sao? Lời nói của hắn làm cho sắc mặt Lương Kỳ Gia nhất thời tái nhợt đi vài phần, cả người đột nhiên giống như bị hất vào trong hầm băng. Cảm giác rét run lan tràn khắp toàn thân. Nếu như cục cưng xảy ra chuyện gì, đáng giận. Trạm Diệt Kỳ thấp giọng rủa một tiếng, bước nhanh tới chỗ cô. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Còn nói phải dạy dỗ lại cô một chút. Thế mà mới nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, đến mức mặt cắt không còn giọt máu kia, lại khiến hắn không thể đành lòng, đau đớn không thôi. Như thế còn dạy dỗ cái gì nữa chứ? Hắn thật đúng là bị cô đánh bại rồi. Không cho phép em khóc, mau ngừng lại. Sản phụ đang ở cữ tối kỵ khóc lóc làm hại đến thân thể. Em chưa từng nghe người ta nói thế sao? Hắn đi đến bên giường, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô, ngữ khí không còn lạnh như băng. Mặc dù vẫn còn chút trách móc, song lại chứa đựng sự ôn nhu, dịu dàng, giống như sợ sẽ dọa đến cô vậy. Ngừng một chút, tuy rằng hắn cảm thấy lời nói ban nãy thật mâu thuẫn lẫn nhau, chả khác gì tự đem tảng đá đập vào chân mình cả. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi, cùng bộ dáng tự trách không thôi của cô, hắn làm không được. Còn nữa, không nên suy nghĩ bậy bạ. Sự tình đều đã đi qua, hơn nữa mẹ con hai người đều đã bình an vô sự mới là điều quan trọng. Em nghe rõ chưa? Giọng điệu của hắn rất ôn nhu, tuy không đến mức hoàn hảo, nhưng không hề nghĩ tới lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt vẫn còn rưng rưng ở bờ mi, đều lần lượt ào ào rơi xuống. Đáng chết! Trạm Diệc Kỳ nhịn không được, nguyền rủa một tiếng, tay chân luống cuống muốn đem cô ôm vào trong lòng để an ủi, mà lại không biết nên làm thế nào mới không gây tổn thương đến thân thể vừa mới sinh xong của cô. Thực xin lỗi! Lương Kỳ Gia vừa khóc vừa nói. Em không cần nói xin lỗi, người nên nói xin lỗi là anh mới đúng. Anh không nên giận em, không nên cố ý nói này nói nọ để dọa đến em. Kể cả hôm nay, anh có bị em dọa cho đến sợ mức rớt nửa cái mạng, cũng không được như thế. Chết tiệt, mình đang nói cái gì thế này? Trạm Diệc Kỳ bị mấy lời nói hồ ngôn loạn ngữ của chính mình làm cho tức giận, đến lấy tay cào loạn tóc lên. Hít sâu một hơi, hắn ngồi vào bên giường, thật cẩn thận ôm cô vào lòng, ôn nhu vỗ về, an ủi. Đừng khóc bà bối, anh cũng không có ý trách móc gì em cả. Chỉ là muốn cho em biết anh có bao nhiêu lo lắng, sợ hãi mà thôi. Trước giờ anh vẫn nghĩ mình luôn có thể bình tĩnh đối mặt với bất kỳ chuyện gì, xử lý được mọi tình huống phát sinh. Nhưng cho đến hôm nay anh mới biết được, chỉ cần là việc liên quan đến em và cục cưng, anh sẽ không thể nào mà bình tĩnh được. Em thiếu chút nữa thì dọa chết anh. Anh còn không nhớ rõ mình làm cách nào mà chạy được tới bệnh viện. Khi bước vào bệnh viện rồi, nhưng lại không có giấy tờ gì để chứng minh quan hệ của hai chúng ta. Anh chỉ có cách giống ruồi bọ bay tới bay lui bên ngoài phòng sinh, không có cách nào xử lý cả. Anh rất rối loạn, chỉ cần nghĩ đến việc một mình em ở trong phòng sinh, nghĩ đến việc em hoặc cục cưng vì sinh non có thể phát sinh điều ngoài ý muốn, anh liền cảm thấy các người lạnh toát, run rẩy toàn thân. Em có biết anh lo lắng bao nhiêu, sợ hãi đến thế nào, tự trách ra sao không? Đáng lẽ anh nên biết buổi sáng em nói không thoải mái là thật, nên kiên trì bắt em ở nhà nghỉ ngơi, không cho em đi làm. Tất cả đều là do anh sai, anh không đủ cẩn thận mới có thể phát sinh sự tình này. Anh thực xin lỗi. Hắn tràn ngập tự trách nói. Không, căn bản không phải do anh sai, người không cẩn thận là em mới đúng, thực xin lỗi. Lương Kỳ Gia lắc đầu, hít cái mũi nghẹn ngào nói. Có lẽ hai chúng ta đều sai, nhưng mà trong cái rủi có cái may, em và con đều bình an vô sự, đây mới là điều quan trọng nhất, không phải sao? Hắn ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cô. Vâng. Cảm ơn em đã dành cho anh một cô con gái xinh đẹp như vậy, bảo bối. Hắn cúi đầu hôn cô một chút, cảm động nói. Đó là bởi vì ba của nó rất đẹp trai, nó rất giống anh mà. Nghĩ đến con gái, Lương Kỳ Gia không thể kiềm chế được nụ cười. Đó là bởi vì mẹ nó rất xinh đẹp mới đúng. Con bé chỉ có ánh mắt giống anh, những thứ khác đều giống em hết. Hắn sửa lời. Ba mẹ anh nhìn có vẻ rất vui. Anh đã nói với em rồi, bọn họ trời sinh trọng nữ khinh nam. Hiện giờ không chỉ có con dâu cho bọn họ yêu chiều, còn thêm cả một cô cháu gái nhỏ nữa. Hai người làm sao có thể mất hứng được, quả thực là vui đến chết đi ấy. Trạm Diệc Kỳ phít phít môi nói. Em có để ý mẹ mang cái gì tới không? Hắn nói tiếp. Em vừa sinh xong, anh mới gọi điện thoại nói với bọn họ chuyện cục cưng. Kết quả chưa đến 3 tiếng đồng hồ, không biết hai người trong từng ấy thời gian làm cách nào biến ra được lắm đồ như thế vác đến đây. Quả thực là thần hồ kỳ kỹ mà. Anh nhắc trước cho em chuẩn bị tâm lý, mẹ anh nhất định sẽ chạy tới chạy lui giúp em ở cữ. Hơn nữa là bà rất truyền thống, cẩn thận, nghiêm khắc, chỉ lý đến mức em phải kêu cứu mạng mới thôi. Vì thế đến lúc ấy đừng có sốc quá là được. Như vậy không làm phiền đến mẹ anh sao? Cái gì mà mẹ anh? Hiện giờ bà cũng là mẹ em. Hơn nữa tối nay em không phải cũng ngoan ngoãn gọi họ là bà mẹ rồi sao? Trạm Diệc Kỳ liếc mắt xem thường cô, sau đó nói tiếp. Mẹ anh có mà cầu cũng không được ấy. Anh chưa từng nói với em sao? Mẹ anh từ lúc anh 20 tuổi đến giờ, lúc nào cũng dục mau kết hôn. Đến lúc ấy nhất định bà sẽ ở cữ với con dâu, như thế đủ khoa trương không? Lương Kỳ Gia ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười. Thấy cô vui vẻ nở nụ cười, tâm tình theo nước mắt ban nãy mà lơ lửng giữa không trung của Trạm Diệc Kỳ, rốt cục cũng chậm rãi buông lỏng. Hắn triệt để nhận ra một điều, thì ra mình đã yêu say đắm cô mất rồi. Ngày đầy tháng của con gái Lương Kỳ Gia, bà cô cũng đến uống rượu mừng. dì và em trai lại đột nhiên vắng mặt, lý do còn khiến cô kinh ngạc hơn. Hai người bọn họ chuyển tới nhà mẹ đẻ ở phía nam sống rồi. Cô hỏi ba chuyện gì đã xảy ra, ông trả lời không rõ ràng lắm, chỉ nói em trai cô đi ăn đêm đắc tội một đám lưu manh nên bị đánh gãy chân. Sau đó dì bảo là ở nông thôn không cần đi cầu thang, không khí cũng trong lành, thích hợp để dưỡng thương, nên hai mẹ con nhà đó liền chuyển về Nam Bộ sống. Lương Kỳ Gia nghe xong chỉ có một cảm tưởng, đó là việc em trai tới tìm cô đúng là vẫn bị Trạm Diệt Kỳ phát hiện. Hắn cũng đã sảng khoái thực hiện câu nói tàn nhẫn lúc trước rồi. Cô không thể trách cứ hắn được, bởi vì sở dĩ cô sinh non cũng là do đứa em trai đó ban tặng. Nếu không phải nó chạy tới uy hiếp cô, còn đòi tiền này nọ, cô sẽ không phải bất an đến mức làm hại thân thể, lại càng không vì cử động quá mạnh mà động thai mới phải sinh non trước 3 tuần như thế. Thật ra hai mẹ con kia đi rồi cũng tốt, bà sống thoải mái hơn. Cô cũng không cần phải lo lắng đứa em trai này lại làm ra cái chuyện gì ngu xuẩn, chọc tức Trạm Diệt Kỳ, hại hắn đại khai sát giới, xúi giục người tới cho nó một trận thì không xong. Tóm lại như vậy là tốt nhất. Bà đến còn đưa cho cô một phong thư của những người bạn thời đại học. Đó là lịch hẹn cho buổi họp lớp mỗi năm diễn ra một lần. Mỗi năm một lần nha. Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã hết một năm rồi. Buổi họp lớp diễn ra vào trưa thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 6. Lúc này, người đứng ra tổ chức chính là Dương Cao, cũng chính là bạn gái của Đường Gian. Cũng không biết cô gái này bất an hay suy nghĩ thế nào mà ở trong phong thư còn đặc biệt thêm một tờ giấy. Kỳ lạ nếu cô không đến, chính là để ý đến chuyện Đường Gian đã đính hôn với cô ta nữa. Làm ơn đi, cô ta không nói, cô căn bản còn không biết bọn họ đã đính hôn được không. Rốt cuộc là ai để ý ai hơn chứ? Vốn cô không muốn đi, dù sao khi ấy cô mới ở cữ xong không bao lâu. Mẹ chồng kiên trì nói phải ở cữ 40 ngày mới được. Nhưng mà xem ra tình huống này, cô không đi không được. Bởi vì cô đã chán ghét cái cảm giác làm kẻ yếu thế lắm rồi. Cố gắng giảm béo, kỳ thật cũng không cố gắng nhiều cho lắm. Bởi vì mẹ chồng cũng là một người nghiệp dư, nên biết rằng thân thể khỏe mạnh cùng vóc dáng cân đối là điều rất quan trọng với phụ nữ. Cho nên lúc cô ở cữ đã tiện tay chăm sóc cô cẩn thận. Cả nhà ba người liền một tay bà chiếu cố. Ở cữ được hơn một tháng xong, dáng người cô gần như đã khôi phục được bộ dáng lúc trước mang thai rồi. Hiện tại cô nặng 48kg, cao 1m63. Hơn nữa mẹ chồng chăm cô tốt lắm, khí sắc hồng thuận, tốt đến mức không thể tốt hơn được. Cả người cũng vì thế bừng bừng tỏa sáng đến không ngờ. Chồng của cô cũng nói, bây giờ cô không đi tỏa sáng thì còn đợi đến lúc nào nữa. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói. Sau khi ở cữ xong, cô cùng Trạm Diệt Kỳ phải đi đăng ký kết hôn. Nghi lễ công khai thì phải tổ chức chung với Quý Thành Hạo, Nhầm Duẫn Dực, Dịch Tử Xá. Bốn người cùng làm khiến mấy cặp cha mẹ hưng phấn không thôi. Ngày nào cũng gặp nhau thảo luận thời gian, chi tiết, địa điểm tổ chức, đủ thứ chuyện. Tóm lại, hiện tại cô đang hạnh phúc vô cùng. Tất nhiên, nếu có thể miễn đi họp lớp hôm nay thì càng hạnh phúc hơn nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhân sinh cần có chút không viên mãn mới có thể càng thêm cảm nhận rõ hương vị của hạnh phúc mà, không phải sao? Cho nên cô đành lên chiến trường thôi. Hít sâu một hơi, Lương Kỳ Gia đi vào trong nhà ăn, dưới sự chỉ dẫn của bồi bàn mà thuận lợi tiến vào phòng họp lớp tại hội trường lầu 2. Lương Kỳ Gia, cậu thật sự đến đây sao? Vừa nãy Tiểu Cao nói cậu sẽ đến, tớ còn không dám tin cơ. Đúng rồi, lần trước thiệp đính hôn Tiểu Cao có ký rồi gửi đến cho cậu, mà không thấy cậu đến, bọn mình còn tưởng buổi họp lớp lần này cậu cũng sẽ không tới nữa. Thì ra Dương Cao có gửi thiệp cưới cho cô, xem ra cái thiệp kia đại khái là bị gì đem làm rác vứt đi rồi. Ây, dáng vẻ của cậu nhìn khác xưa quá, nhưng khác chỗ nào nhỉ? Giống như là béo lên một chút đúng không? Trước kia cậu thật sự rất gầy, nhưng bây giờ thì đúng là vừa đẹp. Khí sắc cũng rất hồng nhuận nha, là hiệu quả của đồ trang điểm sao? Cậu dùng mỹ phẩm loại nào thế? Mình cũng phải đi mua mới được. Mình cũng có, còn nữa, quần áo trên người cậu không phải là hãng Chanel đó chứ. Sao có thể, cô ấy kiếm đâu ra từng ấy tiền mà mua, nhất định là hàng giả rồi. Này này, cái đó là nhãn hiệu yêu thích nhất, mình tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mọi người tôi một câu, anh một lời, làm cho Lương Kỳ Gia hoàn toàn không có cơ hội mở miệng. Này, mau nhìn chỗ cầu thang đằng kia đi, có một anh chàng cực kỳ đẹp trai đang lên đây đấy. Bất thình lình nhảy ra một câu nói làm cho mấy cô gái ở đây trong nháy mắt toàn bộ im bặt, không hẹn mà gặp cùng nhau chuyển mắt nhìn xuống cầu thang. Lương Kỳ Gia cũng không ngoại lệ, chỉ là vì cô vô cùng ngạc nhiên, anh chàng đẹp trai kia đâu phải ai khác, chính là chồng cô chứ ai, hắn đến đây làm gì? Sao anh lại tới đây? Cô vội vàng đứng dậy đi tới chỗ hắn hỏi. Túi sách của em. Trạm Diệc Kỳ than nhẹ, đưa chiếc túi hiệu LV cho cô. Lương Kỳ Gia ngơ ngác nhìn ví da trên tay hắn, lại nhìn hai tay giống tuếch của mình, thiếu chút nữa thì té xỉu. Cô thế nhưng khẩn trương đến mức túi sách cũng quên luôn trên xe, thật là quá khoa trương rồi mà. Thực xin lỗi, cảm ơn anh. Cô thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ rồi mới vươn tay cầm lấy chiếc túi sách. Sau khi kết thúc nhớ gọi điện thoại cho anh. Trạm Diệc Kỳ nghiêng người, hôn cô một chút sau đó mới rời đi. Lương Kỳ Gia hoàn toàn không dám quay đầu. Vừa rồi, cô tự hồ nghe được phía sau có những tiếng hút khí rất lớn. Đám bạn học ngoài kia hiển nhiên không thể tin được, soái ca trong miệng họ lại có thể hôn cô. Cô cũng thế mà. Trời ạ, hắn đang làm cái gì vậy chứ? Cô sẽ bị hắn hại chết mất thôi. Cứ thế này, cô khẳng định sẽ bị mọi người vây lấy, quấn quýt hỏi xem hắn là ai, quan hệ giữa cô và hắn là gì, làm thế nào để quen biết nhau, rồi một đống vấn đề loạn tung xì ngầu lên nữa, hoàn toàn làm thất bại kế hoạch về chơi sớm với con gái của cô rồi còn gì. Lương Kỳ Gia, người đó là ai vậy? Xem đi, bắt đầu rồi kia. Đoàn người như ong vỡ tổ bao lấy cô. Cậu cùng anh chàng đẹp trai ban nãy có quan hệ gì thế? Vừa rồi người đó còn hôn cậu nữa đúng không? Đó hẳn sẽ không phải là bạn trai của cậu đi. Lương Kỳ Gia, sao cô có thể quen biết ông chủ của công ty tôi? Làm sao lại còn nhảy ra cái vấn đề này nữa chứ? Cô khó có thể tin, chuyển mắt nhìn sang chỗ Dương Cao. Cô ta thế nhưng lại làm ở chỗ của Diệc Kỳ, sao lại có chuyện khéo như vậy được chứ? Vợ à, ấy, giọng nói này có chút quen thuộc. Không đúng, không phải có chút quen thuộc, mà là rất quen thuộc mới đúng. Chồng của cô thế nhưng lại một lần nữa xuất hiện, thành công khiến cả nhà ăn một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Mẹ vừa mới gọi điện thoại nói cục cưng đã ăn nói rồi, bảo em không cần lo lắng, cứ việc đi chơi vui vẻ, vừa rồi anh đã quên nói với em. Hắn nói xong liền mỉm cười với mọi người, phong độ có, tào nhã có, mê chết người càng không cần bàn, sau đó buông một câu, quấy rầy, rồi biến mất. Lương Kỳ Gia thiếu chút nữa là kêu to với hắn, chờ em muốn đi cùng anh. Ôi, người đàn ông này nhất định là cố ý, chắc chắn là vì biết được quan hệ của Đường Gian với Dương Cao, lại còn biết được sự khiêu khích của hai người này với cô, nên mới mò đến thầy cố xả giận đây mà. Nhưng hắn đã xả giận xong rồi, tốt xấu gì cũng nên nhớ mang theo cô đi cùng với chứ. Hiện giờ muốn cô làm thế nào mà thoát khỏi cơn giông bão này đây? Thật sự là bị anh hại chết rồi mà. Nhân sinh quả nhiên nên có chút chuyện không viên mãn mới có thể càng thêm cảm nhận được hương vị của hạnh phúc là gì. Các bạn vừa nghe xong chuyện Yêu Thương Tình Nhân Một Đêm trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Hay qua giọng đọc của Phan Hồng. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net